Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 369 lại bị loại. Từng tháng phiếu 2.500 thêm càng, tảng lớn màu trắng phấn hoa nổ tung, che đậy hai bên tầm mắt, đầy trời ngọn lửa mạch viên cùng vẩn đục dòng nước đâm tiến phấn hoa. Châu đất xuống biển liên thanh vang đều không có, cỏ cây yêu tộc đại bộ phận yêu đều sẽ phấn hoa yêu. Thuật, căn cứ từng người bản thể đặc thù, phấn hoa tác dụng các có bất đồng, giang nguyệt bạch nếu chỉ là vân chi thảo. Nàng phấn hoa đơn giản chính là tinh lọc cùng trị liệu năng lực. Nhưng giờ phút này hoa súng cùng hỏa tuệ tử cũng không biết giang nguyệt bạch hướng bản thể hỗn tạp nhiều ít mặt khác cỏ cây yêu tộc năng lực, vô pháp phân biệt phấn hoa nguy hiểm trình độ, có như vậy trong nháy mắt. Hoa súng cùng hỏa tuệ tử đều cảm thấy, tạp chủng cũng có ưu thế, gió thổi phấn hoa, chiều hai bên khuếch tán. Hoa súng cùng hỏa tuệ tử đồng thời nhìn đến hai điều bạch đằng từ phấn hoa trung sát ra, hỏa tuệ tử. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bạch đằng quấn thân. Dùng sức buộc chặt, đằng thượng vô số xúc tu đâm vào nàng trong cơ thể. Điên cuồng hút nàng cỏ cây tinh khí, hoa súng bên kia vẩn đục dòng nước một quyển. Bạch đằng lập tức hủ hóa, phấn hoa nhân cơ hội vây quanh, bảo. Phấn hoa ở hoa súng chung quanh tạc nứt, hỏa tuệ tử cũng nhóm lửa tự cháy, thiêu hủy trên người bạch đằng, đợi cho bụi mù tan đi. Vân chi thảo như cũ không thấy tung tích, hoa súng bị tứ tung ngang dọc củ sen che ở trung gian chưa từng bị thương, chỉ có củ sen bị tạc đến rơi rớt tan tác, thảm không nỡ nhìn, tạc ở chỗ này đâu. Giang Nguyệt Bạch thần niệm từ hỏa tuệ tử phía sau truyền đến. Nàng kinh hãi xoay người, thấy đứa bé bàn tay hai mảnh bạch diệp đối nàng vẫy vẫy. Ngay sau đó tùy tay vung lên, đất bằng khởi phong, nhận lưu phong sát, cơn lốc hùng hổ sát hướng hỏa tuệ tử, suy suy dị khiếu, nơi đi qua cỏ cây đất đều bị cuốn lên rảo toái. Hỏa tuệ tử vừa muốn tránh thoát, dưới chân bùn đất lại hóa thành cát vàng, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa lâm vào trong đó không nhổ ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn lốc đánh úp lại. Ta nhận thua. Hỏa tuệ tử không chút do dự hô lên thanh. Dùng vẫn là nhân tộc ngôn ngữ. Đây cũng là cùng tộc dạy cho nàng câu đầu tiên nhân tộc ngôn ngữ. U. Bạch lộc một kêu. Giang Nguyệt Bạch pháp thuật tính cả hỏa tuệ tử cùng nhau biến mất không thấy. Một mảnh hỗn độn trên. Đất trống. Chỉ còn lại có hoa súng cùng vân chi thảo hai cái chưa hóa hình linh thực. Giang Nguyệt Bạch hai. Mảnh diệp tay đối với hoa súng từ từ đong đưa, nàng phía trước bản thể yếu ớt, trừ bỏ mấy cái tiểu yêu thuật ở ngoài không có gì lợi hại sát chiêu, hiện tại rốt cuộc đem phiến lá. Tu luyện thành diệp tay, có thể đồng thời thúc dục lưỡng đạo pháp thuật, đối phó cái còn không đến nhân tộc kim đan kỳ hỏa tuệ tử cùng hoa súng dễ như trở bàn tay, dù sao. Nàng không có đạo đức. Kim đan khi dễ trúc cơ lại tính cái gì đâu. Người liền hỏa đều có thể nuốt. Kia tới thử xem lôi có thể hay không nuốt. Kim lôi, Giang Nguyệt Bạch hai mảnh diệp tay đồng loạt thúc dục ngũ lôi tử hình. Lôi đình trên cao đánh rớt. Ở giữa hoa súng đỉnh đầu, nghe nói tiếng sấm. Ngay cả bên cạnh bạch lộc cũng bị sợ tới mức một cái giật mình. Lắc đầu thối lui đến nơi xa. Một đạo thanh quang từ hoa sen thượng đột nhiên nở rộ. Lôi đình va chạm chấn vỡ. Hồ quang vẩy ra. Hoa sen lập tức khô héo rất nhiều. Ngươi còn chưa bao giờ vượt qua lôi kiếp đi. Ta cho ngươi trước tiên diễn luyện một chút như thế nào. Mộc lôi thủy lôi. Rầm rầm. Hai lôi tề lạc. Hoa sen cuốn lên vẩn đục dòng nước ngăn cản. Tiểu bộ phận lôi điện bị hấp thu. Còn thừa lôi điện thế không thể đỡ phá vỡ thanh quang, hỏa lôi thổ lôi lại cho ngươi thêm một đạo. Kim lôi, ầm ầm ầm, toàn bộ vũng nước bị mai một ở lôi đình bên trong. Hoa súng bị tạc thượng thiên, Bạch Lộc tránh ở thụ sau, Mãn Nhãn hoảng sợ nhìn, phanh, nửa cái đài sen rớt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, hoa súng phiến lá dập nát, chỉ còn lại có một đóa tàn hoa thảm hề hề rớt ở nơi xa hơi thở thoi thóp, đến đây. Nó cũng không mở miệng nhận thua, Giang Nguyệt Bạch vươn bạch đằng quấn lấy trước mặt nửa cái đài sen. Hoa súng lập tức truyền đến khẩn trương thần niệm, trả lại cho ta. Có bản lĩnh chính mình tới bắt a. Bốn lôi, Giang Nguyệt Bạch còn không có tới kịp thúc dục ngũ lôi tử hình. Thần thụ lá cây trống rỗng bay xuống đánh gãy thi pháp. Hắn lão nhân ra ý tứ là làm Giang Nguyệt Bạch buông tha này cây tiểu hoa súng, thân ở yêu tộc địa. Bàn, Giang Nguyệt Bạch tự nhiên không thể cãi lời thần thụ ý tứ. Hơn nữa khi dễ hài tử xác thật không có gì ý tứ, ở hoa súng tức giận lại không cam lòng thần niệm. Dưới, Giang Nguyệt Bạch lắc lư phiền lá đem nó nửa cái đài sen cuốn đi chôn ở chính mình dưới chân. Bên trong còn có 7-8 viên hạt sen, một cổ thanh hương vị thực mê người, thần thụ lá cây ở Bạch Lộc chóp mũi điểm điểm. Hạ đạt cái gì mệnh lệnh, Bạch Lộc xa xa nhìn tả hữu lắc lư vân chi thảo. Mắt hàm khát vọng lại không dám tới gần, yêu tộc đều thực sợ hãi thiên lôi. Một cái có thể dẫn lôi thảo, Lộc như thế nào có thể không sợ đâu. Cuối cùng, vẫn là tưởng nếm thử dục vọng chiến thắng sợ hãi. Bạch Lộc tiến lên ngậm khởi Giang Nguyệt Bạch một con diệp tay. Lôi kéo nàng bước lên giữa không trung chạy như bay rời đi trùng cốc. Người muốn mang ta đi nào a? Giang Nguyệt Bạch trong gió kêu gọi, gắt gao quấn lấy nửa cái đài sen không bỏ, Bạch Lộc chạy ra trùng cốc. Xuyên qua rừng cây bước qua hồ, Giang Nguyệt Bạch cũng không thấy rõ cụ thể tới rồi nào. Liền cảm giác chung quanh linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm. Còn có phía trước cái loại này làm nàng sảng khoái sinh mệnh chi khí cũng dần dần tràn đầy, bang kỳ. Giang Nguyệt Bạch bị Bạch Lộc phun trên mặt đất, Lộc chân bay nhanh bảo hố, cúi đầu dùng miệng một bát, liền cấp Giang Nguyệt Bạch loại tiến hố, dùng Lộc chân áp hảo thổ. Bạch Lộc để sát vào Giang Nguyệt Bạch phiến lá thật sâu ngửi một ngụm, này tình hình. Như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Giang Nguyệt Bạch diệp tay vò đầu, cào cái không? Dưới chân bùn đất tràn ra nồng đậm thổ linh khí, tẩm bổ thân thể của nàng, Giang Nguyệt Bạch phát hiện nàng bị loại ở sơn cốc bên trong. Nơi xa dòng suối róc rách, phương thảo tùm, kỳ hoa dị thảo điểm xuyết ở giữa, muôn hồng nghìn tía, ong nghiệp vờn quanh, trong đó có không ít ra đời linh trí tiểu yêu. Khe khẽ nói nhỏ, anh tương đương Lộc Linh đại nhân lại có tân hoan tương đương. Là ta không đủ diễm lệ sao? Lộc Linh đại nhân như thế nào sẽ thích cái loại này trắng bạch tiểu thảo? Kia không phải tùy ý có thể thấy được vân chi thảo sao? Gia hoa không có hoa dại thơm sao? Anh tương đương nhân gia diệp diệp cùng hoa hoa đều đau quá đau. Muốn Lộc Linh đại nhân hô hô tương đương, khắp nơi một mảnh kêu rên. Cùng khóc mồ dường như, u tương đương Bạch Lộc kêu một tiếng. Sở hữu tiểu yêu lập tức sửa khóc lớn vì khóc nức nở. Bạch Lộc kiêu ngạo ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt ngẩng đầu, hai cái chuồn chuồn cánh. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ tiểu yêu bay tới, ôm âm đào lớn nhỏ bình gốm, dừng ở Giang Nguyệt Bạch phiến lá thượng, dùng mềm mại tơ tằm chấm lấy bình gốm xương sớm, vì Giang Nguyệt Bạch trà lau phiến lá thượng làm dơ dấu vết. Khe núi chung lại chạy ra hai chỉ hôi. Mau con khỉ, ôm đại điểm bình, đem vất vả bắt được buổi sáng sương sớm tưới ở Giang Nguyệt Bạch hệ rễ, bằng nhuận thoải mái thanh. Tân linh khí mang theo tia nắng ban mai chung một sợi ấm áp thấm nhập Giang Nguyệt Bạch yêu thể các. Nơi, làm nàng toàn bộ phiến lá bắt đầu tản mát ra rung động lòng người. Dường như nguyệt hoa giống nhau ánh sáng nhu hòa, hai mảnh diệp trong tay tâm, mới phát ra chồi non tân diệp nhanh chóng giãn ra. Trong chớp mắt liền trường đến diệp tay một nửa lớn nhỏ, kia cổ Giang Nguyệt Bạch từ trước không có chú ý ẩn hương phát ra, kêu nàng chính mình nghe thấy cũng lòng say, anh tương đương nàng thơm quá a, tương đương hảo tưởng cùng nàng cọ cọ. Tương đương, nàng hảo mỹ a. Ta rốt cuộc biết nhân tộc nói thánh khiết là có ý tứ gì, nàng là tiên thảo sao? Cùng nàng so sánh với, chúng ta đều như là cỏ dại, ai nha không muốn sống nữa. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái đó tiểu thảo yêu tình nguyện bị gặm, cũng tưởng bị lộc linh loại ở nó trong hoa viên, hai cái tiểu chuồn chuồn hầu hạ phiến lá. Hai cái hôi mau con khỉ thu thập buổi sáng sương sớm. Dưới chân là tốt nhất linh thổ, hút chính là lộc linh trên người sinh mệnh chi khí. Cái nào thảo yêu có thể không mơ hồ? Nàng cũng có chút đỉnh không được a. U, Bạch Lộc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Giang Nguyệt Bạch, quay đầu nhìn quanh chung quanh, thừa dịp Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh thất thần gian, lặng lẽ hé miệng. Hướng tới nàng đầy đặn phiên lá cắn qua đi, nguy cơ tiến đến kia một cái chớp mắt. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên hoàn hồn, bản năng phản ứng dưới một cái bàn tay vứt ra đi, bang. Nặng nề tiếng vang vang vọng sơn cốc, Bạch Lộc bị đánh đến nghiêng đầu, chung quanh hoa yêu nhóm sợ tới mức cánh hoa rơi xuống xúc thành một đoàn. Giang Nguyệt Bạch, ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin sao? Một nguyệt thiếu nợ toàn bộ trả hết, thêm càng vượt qua 30 chương đi. Mạt một phen chua xót nước mắt, ngày mai xong càng nghỉ ngơi một chút, lại cấu tứ một chút nam chi ký sự làm đáp tạ minh chủ bảy dặm hương lai thêm càng. Hậu thiên lại tiếp tục còn hai nguyệt thiếu nợ, hai nguyệt thiếu nợ kiểm kê. Vé tháng thiếu 7 chương, đánh thưởng thiếu 5 chương. Vé tháng cùng đánh thưởng nhiều ra tới bộ phận có lợi 1 chương. Cộng lại 13 chương. Hết chương.